Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, cữu trình tiêu chí. Bỗng nhiên một cái tiếng nổ cực lớn lên, trong nháy mắt hấp dẫn Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi ánh mắt. Một cái phảng phất mặc vào khôi giáp con diều bỗng nhiên liền nổ. Bởi vì dư âm nổ mạnh liên lụy chung quanh, dẫn đến mấy cái con diều đều trực tiếp rơi xuống. Tiếng mắng một mảnh, Vô Kim Phi ngây ra một lúc, nói, lại tới, cái gì lại tới? Vân Phi Dương không hiểu mà hỏi, ngươi lần thứ nhất tham gia cái này hoạt động. Vô Kim Phi giải thích nói, như loại này đem người khác con diều xem như bạo phá vật dẫn bạo thủ đoạn. Hàng năm đều sẽ có. Mặc dù đại hội phe tổ chức nhiều lần cấm chỉ, cũng tiến hành qua rất nhiều hạn chế, nhưng là mọi người luôn là có đủ loại thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thì ra thả con diều nguy hiểm như vậy sao? Ta con rồng này thượng thế nhưng là có phản đánh dấu trận pháp, sẽ không bị dẫn bảo. Ha ha ha, Vu Kim Phi kiêu ngạo giật giật trên trời long. Thủ hộ lấy hai đầu long tu sĩ là nhà bọn hắn thuê. Theo cái kia con diều nổ tung, liên tiếp bắt đầu có con diều nổ tung. Thanh Nguyệt vội vàng dẫn động nhà mình con diều thượng phòng ngự phù triện. Bạch Lạc Vũ cũng vội vàng chạy về. Lạc Vũ, nếu như phát hiện có cái gì không đúng, liền mau đem chính chúng ta con diều dẫn đi. Đại hội không cho phép trực tiếp đối người khác con diều động thủ, vậy cũng chỉ có thể đối với chính mình động thủ. Vừa dứt lời, một cái mang theo Armstrong lượn vòng gia tốc phun khí con diều liền hướng bọn hắn bay tới. Bạch Lạc Vũ cùng Thanh Nguyệt ánh mắt siết chặt, chính muốn xuất thủ, đột nhiên từ nhà con diều không thấy. Vân Phi Dương chính nhìn lên trên trời liên tiếp nổ tung con diều. Không hiểu những này con diều đến cùng là thế nào nổ tung. Hắn cũng không thấy được có cái gì tới gần con diều a. Mặc kệ là tu sĩ hay là cái khác con diều, lại cứ những cái kia con diều bỗng nhiên liền nổ tung. Hẳn không phải là phù triện, tự nhiên cũng không phải pháp quyết. Kia rốt cuộc là cái gì? Lúc này bỗng nhiên có hai cái con diều cùng nhau nổ tung. Cùng nhau? A. Vừa rồi vẫn luôn không có phát hiện, giống như trên trời có hai cái con diều rất phối hợp. Tựa như là phối đôi ngọc bội đồng dạng, rất phù hợp. Vân Phi Dương híp híp mắt, lấy ra 10 dặm quan cảnh kính. Đây là cái gì? Thật thần kỳ, lại có thể nhìn thấy địa phương khác cảnh sắc. Mây vàng bay tò mò nhìn Vân Phi Dương trước mặt 10 dặm quan cảnh kính. Đây là 10 dặm quan cảnh kính, có thể nhìn thấy phương viên 10 dặm trong vòng cảnh sắc. Thật thần kỳ, hắc hắc hắc, chúng ta có thể nhìn những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ. Có thể cho ta mượn chơi đùa sao? Có thể là có thể, nhưng là vật này cũng không phải rất thuận tiện, tu vi cao người sẽ phát hiện. Hơn nữa chỉ cần có kết giới loại hình, liền không nhìn thấy, cho nên ngươi trong lòng nghĩ những chuyện kia là sẽ không thành công. Ngươi một tên thiếu niên mười mấy tuổi trong lòng nghĩ đều là thứ đồ gì? Ngoặc kép chấm chấm, như vậy à, vậy quên đi, Vu Kim Phi thất vọng nói. Vân Phi Dương cười cười, bỗng nhiên chỉ vào hai cái con diều nói. Vu Kim Phi, ngươi nhìn cái này. Cùng cái này, nó hay có phải hay không có thể ghép thành một cái? Ai, thật, hai người này hợp lại cư nhiên. Vân vân, đây là cữu trinh tiêu chí. Vô Kim Phi bỗng nhiên hét lớn. Cữu trinh tiêu chí, chính là cữu hàng giả tiêu chí. Này cái dấu hiệu làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lẫn vào cữu hàng giả? Vô Kim Phi cau mày. Không được. Ta muốn đi cùng phe tổ chức nói một chút. Nói liền chạy ra. Chờ một chút. Ngươi làm sao đi tìm phe tổ chức a? Gia hỏa này tu vi còn chưa kịp hắn, ngự kiếm phi hành cũng sẽ không. Ta có biện pháp. Nhìn ta. nói xong cũng mang theo hắn con rồng kia rêu rao khắp nơi. Trực tiếp mang đi một chuỗi người khác con diều, lập tức bị nhân viên công tác tìm tới cửa, thuận lợi bị mang đi. Vu Kim Phi còn đắc ý quay đầu cùng hắn so một cái, a, Vân Phi Dương, cái này đại sát khí, nhìn một chút nhà mình cũng bị mang đi con diều. Yên lặng nâng đỡ ngạch, Thanh Nguyệt cùng Bạch Lạc Vũ nhìn trên mặt đất một mặt mờ mịt Vân Phi Dương. Liếc nhau, rơi xuống trên mặt đất. Phi Dương, làm sao vậy? Chúng ta con diều đâu? Thế mà liên tuyến bánh xe đều không thấy. Vân Phi Dương bất đắc dĩ chỉ 10 dặm ngắm cảnh trong kính. Bị mang đi đại hạt dưa. Thanh Nguyệt đập đi một chút miệng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác chính mình nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Mộng bức quay đầu, chỉ thấy Thanh Nguyệt một bên răng rắc, một bên tiếc nuối nói. Tốt đáng tiếc, trong này còn có thật nhiều cơ quan chưa dùng tới đâu. Đúng rồi, sư tỷ, vừa rồi ta đang tìm kiếm những cái kia con diều nổ tung nguyên nhân. Phát hiện hai cái rất kỳ quái con diều. Vân Phi Dương nói. Có chuyện cùng sư tỷ nói, đây tuyệt đối không có vấn đề, hắn mới không phải cái loại này có chuyện không nói, quay đầu náo ra liên tiếp chuyện người, kỳ quái con diều, Thanh Nguyệt kỳ quái hỏi, chính là hai cái con diều có thể đánh đến cùng nhau. Vu Kim Phi, chính là vừa rồi người ta quen biết, hắn nói đó là cái gì cữu trinh tiêu chí, liền chạy đi tìm phe tổ chức. Cho nên chúng ta con diều liền bị mang đi. Một câu cuối cùng hắn không có nói ra. Cữu trinh tiêu chí. Thanh Nguyệt nhíu nhíu mày. Vội vàng một cái phi điều chuyện tấn phù phát cho nhà mình sư phụ. Bạch Lạc Vũ cũng phát một cái. Phong Quỳnh Môn tất cả đỉnh núi chủ ngoại trừ An Vân bên ngoài toàn bộ tụ tập tại trong đại điện. Tiêu Giao Phong phong chủ Hòa Thụy cùng Thanh Vân phong phong chủ Liêu đem nhà mình đệ tử truyền đến. Phi tấn phù trình ra tới. Phi dịch cau mày, không nghĩ tới bọn này cứu hàng giả lại bắt đầu không an phận. Liêu dọn đường, ai nói không phải, lúc này mới bao lâu, bọn họ lại bắt đầu ra tới làm yêu. Bỗng nhiên lại có một phần phi điều chuyện tấn phù bay đến phi. Dịch tay bên trong, thế nào, có phải hay không lại có chuyện gì? Liêu Thanh hỏi, là giải thi đấu bên kia truyền đến. Bọn họ cũng nhận được tin tức. Ngay tại điều tra, Phi Dịch nói, Hòa Thụy có chút bận tâm. Nếu không để phía dưới dự thi đệ tử tu vi thấp vội vàng trở về đi. Trưởng môn nghĩ, trước không được, nếu như động tác quá lớn. Không khỏi sẽ làm cho rất nhiều lòng người sinh bất an. Để những cái kia tu vi thấp, không muốn đơn độc hành động, hai cái có thể ghép thành cữu trinh tiêu chí con diều. Vân Phi Dương gật gật đầu, Thanh Nguyệt nhướng mày, cái kia con diều hình dạng thế nào? Vân Phi Dương hình dung không ra, đành phải cầm bút họa một tấm, Thanh Nguyệt bóp một cái pháp quyết. Tờ giấy kia thế mà cứ như vậy Phi Dương, siêu, một chút bay mất, Thanh Nguyệt lập tức đi theo chạy qua, Vân Phi Dương vừa muốn đuổi theo đi, thế nhưng là lại cứ liền ngự kiếm phi hành đều làm không được. Đành phải lo lắng đứng tại chỗ chờ, Bạch Lạc Vũ vỗ nhẹ Vân Phi Dương bả vai, lắc đầu, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, Bạch Lạc Vũ thấy Vân Phi Dương thật sự là sốt ruột. Liền nói, chờ, tiếp tục đằng không mà lên, hướng phía Thanh Nguyệt phương hướng đuổi tới, Vân Phi Dương không cho phép nắm đấm, có chút không cam tâm, tu vi của hắn vẫn là quá thấp, không chỉ trong chốc lát hai người liền mang theo một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.